Chương 161, Diêm Vương Tinh Cung chiến đấu kịch liệt. Minh Vương Thành bốn cửa vào, Hải Vương Tinh Cung, Thiên Vương Tinh Cung, Thổ Tinh Cung, còn có một cái Diêm Vương Tinh Cung. Hải Vương Tinh Cung phụ trách trấn thủ là chỉ cỏ. Thiên Vương Tinh Cung phụ trách trấn thủ ban đêm tiêu. Bạt Tì Tạ, Thổ Tinh Cung phụ trách trấn thủ là Dạ Đạ Mạn Tệ. Mà ở Diêm Vương Tinh Cung, phụ trách trấn thủ thì là Hắc Dạ Nữ Thần Nix, đúng vậy, trấn thủ Diêm Vương Tinh Cung chính là Nix. Để tiến công Diêm Vương Tinh Cung, Hắc Ám Thần hệ chỗ này xuất động, cũng là Hắc Ám 12 thần chi bên trong, đứng đầu nhất thần minh. Hệ thở chi thần à hệ thở, ban ngày nữ thần hệ mệ dạ. Nếu như nói, Hắc Ám 12 thần bên trong, tiểu vũ trụ yếu nhất là kiểm giữ song tử thần chi danh tử thần Cô Lô Nạ đều tư, cùng với thủy thần Hi Nô Sư lời nói, như vậy chỉ cần lấy tiểu vũ trụ mà nói, mạnh nhất không hề nghi ngờ, chính là hệ thở chi thần à hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ. Hai người bọn họ, cũng là Hắc Ám chi thần ý dệ bật dưới trướng, có đủ nhất thanh danh hai cái thần minh. Trong truyền thuyết, coi như là ổ liềm phụ thần hệ thần vương rẻ ớt, đều muốn đối với hai người bọn họ ý bảo kính ý ở Hắc Ám thần hệ bên trong, có thể nữ thần báo thù nở mẹ xịt sức chiến đấu, khiến người ta sợ hãi. Nhưng không phải muốn nói, đối với Hắc Ám chúng thần mà nói, ở ý dệ bật phía dưới, địa vị tối cao, dĩ nhiên chính là hai vị này thần minh. Thậm chí trong truyền thuyết, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê dạ, có chỉ lần này với Hắc Ám chi thần ý dệ bật lực lượng. Ở nhất cấp thần chi bên trong, đều xem như là tột cùng tồn tại. Để hai người bọn họ đi đối phó Hắc Dạ nữ thần X, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Tử thần Cô Lô Nạ đều tư thoại ngữ hạ xuống, suy sụp chi thần cách giặt bình tĩnh nói, như vậy, bây giờ chúng ta còn có cao hơn tuyển trạch sao? Nếu như ngươi có thể đả đảo Dạ Đa Mạn Tệ, đồng thời phong ấn linh hồn của hắn cùng ma tinh lời nói. Đối mặt suy sụp chi thần cách giặt một câu nói này, tử thần Cô Lô Nạ đều tư mặt sẽ đạn chàng trở nên có chút xấu xí. Gơ giặt không có nói sai, vừa rồi đã biết Dạ Đa Mạn Tệ cùng nờ mẹ xịt đánh một trận cũng biết, mặc dù có chút để hắn không dám tin tưởng, nhưng bây giờ bọn họ, một ngày xông vào thổ tinh trong cung. Ở Minh Vương kết giới ra chỉ phía dưới, bọn họ mặc dù liên thủ, cũng chưa chắc là Dạ Đa Mạn Tệ đối thủ. Minh Vương kết giới đích thực quá đáng sợ á. Ở Minh Vương kết giới suy yếu phía dưới, mặc dù là bọn họ những thứ này thần minh, cũng làm chàng bị gọt hơn phân nửa chiến lực, mà trái lại, Dạ Đa Mạn Tệ tiểu vũ trụ ngược lại còn có thể bị tăng phúc. Tình huống như vậy phía dưới, mặc dù nguyên bản sức chiến đấu của bọn họ có thể đạt được cùng Dạ Đa Mạn Tệ tương đối trình độ, cũng sẽ bị Minh Vương kết giới lập tức kéo ra ngoài gần gấp 4 chênh lệch. Nếu như nữ thần báo thù nờ mẹ xịt cùng bọn họ liên thủ, mặc dù ở Minh Vương kết giới phía dưới, bọn họ có thể còn có cùng Dạ Đa Mạn Tệ đánh chiến lực lượng lấy nờ mẹ xịt lực lượng, coi như ở Minh Vương trong kết giới, cũng vẹn vẹn chỉ là bị hệ lạ đạt đến mẹ đi thoáng rơi hơi có chút hạ phong. Lúc này, có nữa gờ giặt cùng song tử thần Hì Nột cùng với Cổ Lô Nạ đều tư xuất thủ tương trợ. Giết chết Dạ Đa Mạn Tệ cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hiện tại nờ mẹ xịt trực tiếp ly khai. Có thể nói, trong bọn họ, lực chiến đấu mạnh mẽ nhất đã mất đi. Còn muốn tưởng đột phá thổ tinh cung, mấy có lẽ đã là chuyện không thể nào. Cứ như vậy, cùng với tiến nhập thổ tinh cung, tự rước lấy nhục, chẳng đi trước Diêm Vương tinh cung, tập trung sức chiến đấu, trợ giúp hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ ra. Đối mặt suy sụp chi thần cách giặt thoại ngữ, muốn minh bạch mấu chốt trong đó, tử thần Cô Lô Nạ đều tư sắc mặt tương đối khó xem. Hiện tại chúng ta duy nhất hy vọng, quả thực đang ở hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ trên người. Thụy thần Hí Nột đồng dạng mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, suy sụp chi thần cách giặt gật đầu, đi thôi, chúng ta đi Diêm Vương tinh cung giờ này khắc này, bọn họ nằm ở thổ tinh cung ở ngoài, không ở Minh Vương trong kết giới. Muốn đi trước một người cửa vào Diêm Vương tinh cung, tự nhiên cũng chỉ là chuyện rất đơn giản. Nhưng mà, làm bọn họ đi tới Diêm Vương tinh cung bên ngoài thời điểm, để người chấn động theo chính là, toàn bộ Diêm Vương tinh cung chu vi, kinh người Minh Vương thần lực hét dài động, hung hăng chấn áp tại Diêm Vương tinh cung bên trên, mà Minh Vương kết giới ra chỉ lực lượng, đồng thời đại bộ phận, đều đặt ở Diêm Vương tinh trong cung. Kinh khủng kết giới lực trực tiếp hóa thành nhất trọng vô hình bức tường ngăn cản, đem chọn cái Diêm Vương tinh cung sinh sôi vây nhốt lại. Mà ở Diêm Vương tinh trong cung, từng đạo kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức ba động, ánh sáng kinh người mang cùng sát ý không ngừng tranh phong, thần lực ba động, dường như Diêm Vương Tinh trong cung, đang buộc phát một hồi không gì sánh được thảm thiết chiến đấu. Cái này phút chốc, mặc dù là đưa thân vào Diêm Vương Tinh cung ở ngoài, bị kết giới bức tường ngăn cản cắt đứt lấy, nhưng đi tới nơi này nhi lấy suy sụp chi thần cách giặt cùng song tử thần Hy Nột cùng với cổ lộ nã đều tư cầm đầu một đám hắc ám thần hệ thần minh, đều là sắc mặt kỳ biến. Giờ này khắc này, Diêm Vương Tinh trong cung, bộc phát ra cái này từng đạo khí tức kinh khủng, bất kỳ cái gì một đạo, cũng có không chút nào kém cỏi hơn nhất cấp thần trình độ. Mà trong đó, kinh khủng nhất ba cái tiểu vũ trụ, thì là loan thoáng, siêu vượt nhất cấp thần chi bên trên, đạt được một người trình độ. Cái này ba cái tiểu vũ trụ, không thể nghi ngờ, tự nhiên chính là hệ thờ chi thần ạ hệ thờ, ban ngày nữ thần hệ mệ dạ, cùng với bọn họ cần phải đối phó mục tiêu. Hát giả nữ thần nịch hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê dạ, cùng với còn lại từng cái kinh khủng tiểu vũ trụ, toàn bộ đều ở liên thủ vây công hát giả nữ thần nịch, nhưng đối mặt rất nhiều địch nhân vây công, hát giả nữ thần nịch không yếu thế chút nào, điên cuồng phản kích. Ở Diêm Vương Tinh trong cung, bộc phát ra thảm thiết chiến đấu. Loại trình độ này chiến đấu cái này phút chốc, hàng lâm ở Diêm Vương Tinh cung ở ngoài, Thụy thần Hy Nột cũng là trong lòng run rẩy. Tuy là hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng giờ này khắc này, hắn không phải không thừa nhận, hiện tại Minh Vương cung trong chiến cuộc, hắn liền đi vào tư cách cũng không có a nào chỉ là Thụy thần Hy Nột, suy sụp chi thần cách giặt đồng dạng là gương mặt ngưng trọng, chiến đấu bên trong, đã không phải chúng ta có thể nhúng tay. Giờ này khắc này, cầm đầu suy sụp chi thần cách giặt cùng song tử thần trong Thụy thần Hy Nột, đều là cái dạng này. Càng chưa nói thủ hạ bọn hắn một đám tử thần cùng suy sụp chi thần thủ xuống tuổi đấu sĩ. Bọn họ từng cái thần tình trong, đều là kinh hại ý mà trong đó, tuổi đấu sĩ bên trong, càng là có người không nhịn được hỏi, gờ giặt đại nhân, Diêm Vương Tinh trong cung, ngoại trừ hệ thở chi thần ạ hệ thở, ban ngày nữ thần hệ mê dạ, cùng với hắc giả nữ thần nịch sở ngoài, còn dư lại những thứ này tiểu vũ trụ rốt cuộc là vật gì hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê dạ thực lực. Cũng là khiến người ta kinh hãi. Mà càng lệnh bọn họ khó tin thì là, trừ cái này hai vị đại thần ở ngoài, còn dư lại, lại còn có ước chừng hơn 10 đạo nhất cấp chính là thần cấp tiểu vũ trụ khí tức, tham dự đối với hắc giả nữ thần vây công.